Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658: Buổi hòa nhạc cùng thu nhập thêm. Chương 22: Buổi hòa nhạc cùng thu nhập thêm. Trương Hằng lúc đầu dự định lại đi Lâm Tư Tư ở cư xá nhìn xem, bất quá cân nhắc đến hắn đã ở bên ngoài lung lay đủ lâu, chỉ có thể đem chuyện này đẩy về sau. Mà lại phỏng vấn Lâm Tư Tư phụ mẫu cũng không giống như phỏng vấn Lý Yến lão sư nhẹ nhàng như vậy. Cho dù đối phương tin tưởng hắn lập ra phóng viên thân phận, cũng chưa chắc nguyện ý gặp hắn. Rốt cuộc đã mất đi nữ nhi, mỗi một lần phỏng vấn đối bọn hắn đều sẽ tạo thành lần nữa tổn thương. Trương Hằng đại khái 8 giờ tối về đến nhà. Ông ngoại đang ngồi ở trên ghế salon xem báo chí. Thức ăn trên bàn động cũng không động. Ta cho ngài gửi tin tức, để ngài không cần chờ ta. Dù sao đều muốn ăn, không bằng cùng một chỗ. Ông ngoại gấp tờ báo lại nói. Hắn không hỏi Trương Hằng đi nơi nào, là bởi vì tin tưởng Trương Hằng bản thân năng lực quản lý. Hai người cho tới nay đều là như thế chung đụng. Ông ngoại tin tưởng tiểu hài quản càng chết càng dễ dàng sinh ra nghịch phản tâm lý. Trương Hằng về sau cũng đã từng hỏi qua ông ngoại là từ đâu biết đạo lý kia. Cái sau nói với hắn là tại nuôi mẹ nhà hắn thời điểm. Vậy ta đi hâm nóng đi. Trương Hằng vừa nói một bên bưng lên thức ăn trên bàn tiến phòng bếp. Tại ý thức đến những vật kia sẽ không đối với mình lập tức động thủ về sau, Trương Hằng cũng không còn dùng vui mừng mèo con đến khảo thí đồ ăn sẽ có hay không có vấn đề. Bất quá tại trong sinh hoạt hắn vẫn như cũ duy trì đầy đủ cảnh giác. Không có cách, phát sinh ở Lâm Tư Tư cùng sinh viên trên người sự tình một mực đang nhắc nhở hắn bên cạnh hắn cũng không an toàn. Những cái kia hắn cho là mình người rất quen thuộc, chưa hẳn thật liền là hắn quen thuộc những người kia. Còm nước xong xuôi, Trương Hằng lại liên hệ Tần Chăn. Cái sau có cái biểu ca là làm Hoàng Nghiêu, chuyên môn chuyển diễn xuất hoặc là thi đấu sự tình vé vào cửa. Liền là loại kia tất cả fan hâm mộ vừa hận vừa yêu phiếu con buôn. Nhất là vừa đến lôi cuốn diễn xuất, trên cơ bản nào đó cỡ lớn mua phiếu trên bình đài phiếu đều là chớp mắt liền không. Mà lại không phải người lưới nhanh lưới chậm vấn đề. Rất nhiều là treo kịch bản gốc đều không giành được. Mà lại coi như ngươi may mắn cướp được bình thường vị trí cũng sẽ không quá tốt. Thế là không có phiếu hoặc là muốn vị trí tốt fan hâm mộ chỉ có thể tìm Hoàng Nghiêu đi mua. Một chương 1.000 đồng tiền phiếu, sao đến 3-4.000 đều rất bình thường. Mà muốn vượt qua đặc biệt lôi cuốn, 7-8.000 cũng không phải là không được. Đồng thời còn có mua được vé giả cả người cả của đều không còn phong hiểm. Mặc dù mỗi cái bình đài đều nghĩa chính ngôn từ tuyên bố mình băng thanh ngọc khiết, cùng Hoàng Nghiêu không có bất cứ quan hệ nào, nhưng là bọn hắn lại rất khó giải thích phối phiếu trình tự trên mờ ám. Mà cuối cùng chân tướng khả năng chỉ có bình đài mình biết rồi. Trương Hằng không thích Hoàng Nghiêu, bất quá khoảng cách buổi hòa nhạc bắt đầu chỉ có 4 ngày. Lúc này lại thông qua chính quy đường tắt mua vé hiển nhiên đã không quá thực tế. Trương Hằng trước đó vẫn muốn làm sao còn chép bài tập còn có KFC mời khách ân tình. Hắn biết Bách Thanh thích jam, vừa vặn thứ 6 có jam buổi hòa nhạc, dứt khoát liền dùng jam buổi hòa nhạc đến đáp tạ. Lại bởi vì lo lắng đối phương hiểu lầm, cùng trước đó tổng thả Tần Chăn bồ câu, dứt khoát đem hắn cùng một chỗ kéo lên. Tần Chăn nghe xong Trương Hằng yêu cầu sau hít sâu một hơi. Ngươi là đi đoạt ngân hàng sao? 4 tờ tiểu sắt phổi sướng hội vé vào cửa ngươi biết muốn bao nhiêu tiền sao? Mà lại ngươi còn muốn VIP khu. Tiền không cần lo lắng. Ngươi để biểu ca ngươi hỗ trợ làm đến phiếu là được rồi. Trương Hằng nói, xe đua kiếm được tiền lại mang không ra phó bản. Không tốn cũng chỉ là lãng phí. Được, kia ta giúp ngươi hỏi một chút biểu ca ta. Tần Chăn một lời đáp ứng. Dừng một chút lại hiếu kỳ nói. Đến cùng là nhà nào nữ sinh a? Để ngươi hạ như thế lớn vốn liếng. ngươi nếu là không muốn đi, ta có thể đem ngươi kia tấm vé cho người khác. Trương Hằng nói, ok ok, ngươi xuất tiền lão đại ngươi, ta cũng thích xem, quả nhiên đủ huynh đệ. Về sau lại có dạng này hoạt động nhất định không nên quên ta. Ta chính là người vĩnh viễn máy bay yểm trợ. Ngoặc kép chấm chấm. Trương Hằng cúp điện thoại. Cho tới bây giờ hắn đã không phân ngày đêm liên tục điều tra vài ngày. Lúc ban ngày còn phải đi học. Thế là nay muộn không gọi tính lại ra ngoài giày vò. Chép xong bài tập tắm rửa một cái sau liền thật sớm lên giường đi ngủ. Về sau trong vòng vài ngày, hắn còn cùng trước đó đồng dạng, một bên tiếp tục đóng vai lấy học sinh cấp 3 một bên điều tra lấy dị tộc sự tình. Trương Hằng đi một chuyến Lâm Tư Tư chỗ cư xá, nhưng là cùng lúc trước hắn suy nghĩ không sai biệt lắm. Lâm Tư Tư phụ mẫu cũng không nguyện ý tiếp nhận phỏng vấn. Bất quá hắn ngược lại là tại cư xá bên ngoài cổng nơi đó dùng một gói thuốc lá nghe được một chút. Tin tức, theo cư xá bảo an nói ba đứa hài tử thường xuyên kết bạn rời đi. Nhưng là không biết bọn hắn là đi nơi nào. Cái này ba đứa hài tử hẳn là có cái trụ sở bí mật cái gì địa phương. Trừ cái đó ra Trương Hằng camera thu hình lại cũng đã tra được 10 cây số bên ngoài địa phương. Càng ngày càng tới gần thành thị phía đông, nơi đó đã từng là mấy cái lão quốc doanh nhà máy hầm mỏ chỗ. Thập niên 90 thời điểm đại khái là quốc doanh nhà máy hầm mỏ sau cùng huy hoàng. Đỉnh phong thời điểm một cái nhà máy có mấy vạn hiệu nhân viên. Nhà máy xưởng trưởng cùng thị trưởng cùng cấp. Toàn bộ nhà máy tựa như một cái tiểu vương quốc đồng dạng. Từ nhà trẻ, tiểu học, trung học cơ sở, cao trung cái gì cần có đều có. Còn có phân phối nhà ở cùng trong xưởng bệnh viện. Nhưng là về sau bởi vì do nhiều nguyên nhân, những này quốc doanh đại hán cũng bắt đầu đi xuống dốc. Chẳng những trước đó đủ loại phúc lợi cũng không có, mà lại hiện tại có nhà máy ngay cả cơ sở tiền lương đều không phát ra được. Thế là toàn bộ thành khu nhìn cũng có chút điều hưu. Trương Hằng hiện tại cũng không cần ngụy trang thành camera sản xuất công ty. Có tiền sau tùy tiện biên cái tìm đồ lấy cớ. Về sau lại cho cửa hàng trưởng 100 khối tiền. Trên cơ bản liền có thể đối chiếu mới ngoài tiệm giá MSH. Hiệu suất tăng lên rất nhiều. Hắn một đường truy tra đến nơi này. Bất quá về sau sinh viên nhà màu đỏ bay độ liền biến mất không thấy. Trương Hằng tìm khắp cả phụ cận cửa hàng, đều không lại nhìn thấy bay độ thu hình lại. Thế là hắn làm lớn ra một chút lục soát phạm vi. Nhưng là vẫn không có bất kỳ thu hoạch, chiếc kia bay độ tựa như trống không tan biến mất đồng dạng. Bài trừ siêu hiện tượng tự nhiên phát sinh khả năng, sẽ xuất hiện loại tình huống này rất có thể là bởi vì đối phương nửa đường đổi xe. Về sau Trương Hằng chú ý tới sát vách bãi đậu xe dưới đất. Hắn đi xuống, muốn điều lấy đối phương thu hình lại, nhưng mà đúng vào lúc này ngoài ý muốn phát sinh. Trương Hằng cũng không có tại trong phòng trực ban thấy người nào. Cùng lúc đó đỉnh đầu đèn cũng bắt đầu lấp lóe lên. Lúc sáng lúc tối, Trương Hằng đứng tại phòng trực ban bên cạnh, quét mắt một vòng bốn phía. Từ chỗ đậu xe sau xuất hiện những bóng người kia. Đại khái đoán chừng một chút, hẳn là có 8-9 người. Trên tay cầm ống thép cùng tay quay loại hình đồ vật. Ngươi không nên xen vào việc của người khác. Đầu lĩnh ngữ khí không thiện đạo. Thật sao? Trương Hằng nhướng nhướng lông mi, nắm tay cắm vào trong túi, nhàn nhạt nói, ta quản chuyện gì? Đầu lĩnh hừ một tiếng, đừng giả bộ ngốc. Ngươi trong lòng mình rõ ràng. Có người để cho ta chuyển cáo ngươi. Thành thật một chút, không phải hạ cái liền nên đến phiên ngươi. Cái gì ngươi? Ha ha. Ngươi từ đâu tới nhiều vấn đề như vậy? Đầu lĩnh không nhịn được nói. Chỗ lấy các ngươi kỳ thật cái gì cũng không biết. Chỉ là lấy tiền cho người làm việc à? Trương Hằng ánh mắt chính là đảo qua đám người. Từ mặc trên có thể nhìn ra bọn hắn cũng đều là phụ cận nhà máy công nhân. Đoán chừng là tiền lương một mực phát không xuống. chỉ có thể nghĩ biện pháp kiếm chút ngoại khoái. Hết chương.